Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585 sao chép. Thiết Hằng Thiên nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc nói chuyện, nhường người không liên quan đi ra ngoài. Ta có lời muốn nói với ngươi. Thiết Hằng Thiên gật gật đầu. Các ngươi đều đi xuống đi. Mẫn Nhi, người cũng xuống. Thiết Mẫn trên mặt thoáng hiện qua một tia không cam lòng. Rời đi, Trương Húc nói chuyện, ta trước kia thì có một quyển sách, nhất định phải đưa vào thần lực mới có thể hiển lộ chữ viết. Các ngươi người nhà họ Thiết dùng không được, mới từ di tích được quyển sách kia, nhất định phải đưa vào tiên linh khí mới có thể hiển lộ chữ viết. Ngươi người nhà họ Thiết cũng dùng không được. Trương Húc không muốn ở trước mặt người bại lộ, trên người mình ẩn thần lực, cũng ẩn chứa ma khí sự tình, vì lẽ đó. Chỉ nói cần đưa vào thần lực mới có thể hiển lộ chữ viết. Thiết Hằng Thiên nói chuyện. Người có thế để cho sách hiển lộ chữ viết. Trương Húc gật gật đầu. Thiết Hằng Thiên nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Thần lực ngược lại cũng thôi. Dù sao, chỉ cần là thần tộc hậu duệ, đại đa số người đều có thể làm được. Thần khí tinh tuy rằng chỉ là một cái tinh cầu. Nắm giữ thần lực người cũng là có. Thế nhưng... tiên linh khí, vậy cũng là tiên nhân cảnh giới người mới có thể nắm giữ a. Thiết Hằng Thiên dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt đánh giá Trương Húc. Người này, thực lực không thấy được. Chính mình cho rằng hắn khả năng là đại thừa kỳ. Thậm chí độ kiếp kỳ lão quái vật. Ai muốn hắn dĩ nhiên là tiên nhân cảnh giới. Cũng còn tốt, chính mình, Thiết gia đều không có đắc tội qua người này. Trương Húc đón lấy nói rằng. Ở trong di tích được sách, ta sẽ sao chép một quyền, cho các ngươi Thiết gia. Thiết Hằng Thiên mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một. Cái kia bản nhất định phải dùng thần lực mới có thể hiển lộ chữ viết sách đây. Trương Húc nói chuyện, quyển sách kia ngươi Thiết gia tổ tiên đã cho ta. Hơn nữa, ta cũng là đáp ứng rồi một ít điều kiện của hắn. Quyển sách kia, tự thuật chính là làm sao rèn đúc thần khí. Cho các ngươi cũng rèn đúc không ra thần khí không nói, còn có thể cho ngươi Thiết gia chuốc họa. Thiết Hằng Thiên vẫn là không cam lòng, các hạ có thể sao chép một quyển cho ta Thiết gia sao? Ta sẽ ẩn đi, không để người ta biết. Trương Húc ngầm thở dài, quả nhiên rèn đúc thần khí pháp môn, là cái luyện khí sư, đều sẽ không bỏ qua. Trương Húc bất đắc dĩ gật gật đầu, vậy ta sao chép một quyển. Cho các ngươi Thiết gia. Thiết Hằng Thiên cúi người chào thật sâu. Đa tạ. Trương Húc lắc lắc đầu. Ngươi chuẩn bị văn chương đi. An bài cho ta một yên lặng gian nhà. Ta vậy thì cho các ngươi sao chép. Thiết Hằng Thiên đại hỉ. Người đến. Đi vào hai cái luyện khí kỳ đệ tử. Xem ra đều là hầu hạ Thiết Hằng Thiên. Thiết Hằng Thiên trên mặt sắc mặt vui mừng thu lại lên. Bị một căn phòng. Chuẩn bị văn chương. Hai cái luyện khí kỳ đệ tử theo tiếng mà đi. Rất nhanh chuẩn bị tốt rồi. Thiết Hằng Thiên mang theo Trương Húc tiến vào. Trương Húc nhìn Thiết Hằng Thiên. Hy vọng Thiết Hằng Thiên đi ra ngoài. Thiết Hằng Thiên trên mặt mang theo nụ cười. Ta muốn ở chỗ này nhìn. Trương Húc cũng biết. Thiết Hằng Thiên không phải không tín nhiệm hắn. Chỉ là cái kia sách quá thần kỳ. Vì lẽ đó muốn nhìn một chút. Trương Húc gật gật đầu. Lấy ra sách. Đầu tiên là truyền vào tiên linh khí. Nhất thời, cuối cùng bộ phận hiển lộ ra chữ viết. Trương Húc suy nghĩ một chút. Không bằng ngươi đến sao chép đi. Ngươi sao chép, ta cho sách này đưa vào tiên linh khí. Đưa vào tiên linh khí. Qua một thời gian ngắn, tiên linh khí tiêu hao hết. Sẽ một lần nữa biến thành không có chữ viết. Thiết Hằng Thiên liền bận bịu nói rằng. Tốt đẹp, Thiết Hằng Thiên ngồi xuống. Bắt đầu sao chép, nhìn Thiết Hằng Thiên sao chép, Trương Húc cũng bắt đầu xem, nhìn làm sao luyện chế tiên khí. Luyện chế tiên khí, nhiều hơn một chút thủ pháp, nhiều hơn một chút rèn đúc tiểu bí quyết. Càng quan trọng chính là, nói rõ rèn đúc tiên khí cuối cùng thời điểm, truyền vào tiên linh khí, nên làm sao truyền vào. Đồ vật cũng không nhiều, qua không đến bao lâu, Thiết Hằng Thiên sao chép xong. Trong lúc, Trương Húc còn hai lần đưa vào tiên linh khí. Sao chép xong, Thiết Hằng Thiên còn kiểm tra một lần, nhìn có hay không sao chép sai địa phương. Trương Húc mở ra sách phía trước nhất, truyền vào nhập thần lực. Nhất thời, làm sao luyện chế thần khí trang sách hiển lộ ra. Thiết Hằng Thiên nhìn, tay đều có chút run, bởi vì nội tâm quá kích động. Đây chính là rèn đúc thần khí pháp môn a. Ngẫm lại, Thiết gia phải có như vậy truyền thừa, sau đó nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Thiết Hằng Thiên bắt đầu sao chép. Trong lúc, Trương Húc truyền vào 3 lần thần lực. Sao xong, Thiết Hằng Thiên cau mày. Còn có một phần, tại sao không có hiển lộ chữ viết? Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không biết, phỏng chừng vẫn là cần đặc thù sức mạnh mới có thể hiển lộ chữ viết. Thiết Hằng Thiên ánh mắt sáng lên, có phải là cần đưa vào ma khí? Trương Húc ám thầm nghĩ. Quả nhiên, không có ai là ngu ngốc. Trương Húc trả lời nói. Ta cũng không biết. Thiết Hằng Thiên trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Phải tìm được một ma tu không dễ dàng a. Trương Húc âm thầm suy nghĩ. Coi như tìm tới một ma tu, người khả năng nhường hắn quan sát quyển sách này sao? Trương Húc thu hồi đến rồi sách. Thiết Hằng Thiên đứng dậy, cũng thu hồi đến rồi sao chép trang giấy. Đối với Trương Húc cúi người chào thật sâu. Đa tạ. Trương Húc khoát tay áo một cái, cáo từ Thiết Hằng Thiên. Vừa vặn sắp tới trạng vạng, nhà ăn muốn ăn cơm. Trương Húc đi tới nhà ăn ăn cơm. Lúc ăn cơm, đụng tới Yến Tiếu Nhan. Hai người đồng thời ăn cơm. Yến Tiếu Nhan mặc dù có chút lẫm lẫm liệt liệt, nhưng không phải ngu ngốc. Biết, Trương Húc cùng người nhà họ Thiết có chút bí mật. Cũng không có hỏi, chính là cho Trương Húc nói. Trương Húc rời đi mấy ngày nay, trong môn phái chuyện đã xảy ra. Hai người trở lại nơi ở. Trương Húc chuẩn bị bắt đầu luyện chế pháp bảo. Pháp bảo so với pháp khí, linh khí, bảo khí chỗ càng lợi hại ở chỗ. Pháp bảo tên bên trong có chứa một bảo chữ. Đã siêu thoát rồi, khí phạm trù. Xem như là bảo bối. Bất kể là vật liệu vận dụng, vẫn là luyện chế thời điểm gia nhập vật phẩm. Không một không quý giá. Hơn nữa, pháp bảo coi như bắt đầu không có khí linh, cũng có nhất định tỷ lệ uẩn nhưỡng đi ra khí linh. Mà pháp khí, linh khí, bảo khí, chỉ cần mới rèn đúc mà thành thời điểm không có khí linh. Trên căn bản, sau đó cũng không thể uẩn nhưỡng đi ra khí linh. Một món bảo khí cũng chính là mấy trăm, hơn 1.000 linh thạch. Thế nhưng, tốt pháp bảo, có thể bán được mấy vạn linh thạch. Linh bảo so với pháp bảo chỗ lợi hại ở chỗ linh bảo trên căn bản đều sẽ có khí linh. Linh bảo, chính là có linh tính bảo vật. Có linh tính chỉ chính là khí linh. Trương Húc mấy năm qua sử dụng luyện ra dụng cụ, đã kiếm lấy không ít linh thạch. Ở môn phái ghi chép bên trong, hắn vẫn là chỉ có thể luyện chế ra đến pháp khí người. Vì lẽ đó, môn phái cho phân phát vật liệu, thăng cấp một chút cũng không tốt bao nhiêu. Mấy năm qua này, Trương Húc luyện khí sử dụng vật liệu đa số đều là chính mình mua. Mấy năm gần đây, chỉ là mua vật liệu phí dụng, tiêu tốn hơn vạn linh thạch. Trương Húc cáo biệt Yến Tiếu Nhan, đang chuẩn bị tiến vào gian nhà, liền nhìn thấy Phùng Đại Ngưu đến rồi. Phùng Đại Ngưu trên mặt có chút xoắn xuýt. Trương Húc, ta tìm ngươi có chuyện. Trương Húc gật gật đầu. Có chuyện gì? Người nói, Phùng Đại Ngưu trên mặt phi thường xoắn xuýt. Chúng ta đi ra ngoài nói. Đến môn phái bên ngoài. Trương Húc gật gật đầu. Cùng Phùng Đại Ngưu hướng về môn phái bên ngoài đi đến. Đến lại diện trấn nhỏ trên. Phùng Đại Ngưu vẫn không có dừng bước lại. Trương Húc câu hỏi. Người rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.